Chương 554, thật áo nghĩa pháp thuật. Chương 554, ông gần sổ đầu góc giường như nổ banh giống nhau tỉnh táo lại đầu đau muốn nước. Sự thật xác thực như vậy, đã bắt giai sủng vật quang minh thánh giáp trùng, trực tiếp tại hắn trong đầu tới một cái bắt giai pháp thuật quang minh tỉnh thần thuật, mặc dù hắn pháp lực dung hợp bộ phận quang minh pháp lực, loại trình độ này kích thích vẫn là quá mức một điểm. Choang chủ thể thức tỉnh. Siêu não bắt đầu chiến đấu tính toán theo công thức tam đầu lục xí hình người huyết mạch ki giáp, ở siêu não dưới sự khống chế buộc phát ra vượt lên trước 50 lần tốc độ âm thanh cấp tốc, mặc dù như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng tránh thoát 8 cái thần xuất quỷ một hồ là hóa đầu rán, mỗi một giây đều du tẩu ở tử thần sát biên giới gian nan đảo sinh. Tính toán theo công thức kết thúc, chủ thể có hay không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu gần sổ uống xong mấy chai trị liệu dược tề thiên sứ chi trần, chịu đựng đau đớn gật đầu. Không có dự liệu được phong ấn pháp trận còn có một chiêu này chuẩn bị ở sau là của hắn sai lầm, cũng may luôn luôn cẩn thận hắn trước giờ liền làm được rồi sau khi thất bại phản kích chuẩn bị. Phản kích bắt đầu trần thế luân hồi thiên phú khởi động, dung hợp hạt thư là hoàng tộc lục đạo bí mật pháp thiên người hợp nhất huyết mạch ki giáp đối mặt ba phương hướng đầu lâu một hồi hư huyễn, dĩ nhiên dung hợp làm một cái vốn có ba tấm mặt mang lấy ba tấm mặt nạ đầu lâu, trên mặt nạ nguyên bản nụ cười hiền hòa lập tức thay đổi dữ tợn khủng bố. Thực sự trở thành địa ngục cặt thưa lạ sát thần. Ba tấm khuôn mặt, mỗi một mở miệng cũng bắt đầu mặc niệm chú ngữ. A thưa lạ hoàng tộc lục đạo bí mật pháp thiên người hợp nhất, có thể cho hắn nhất tâm tam dụng đồng thời thi triển ba loại pháp thuật. Hơn nữa ba loại pháp thuật phóng xuất chính là dung hợp pháp thuật, phối hợp trần thế cự mãng trần thế luân hồi thiên phú, có thể tại đồng nhất thời gian thi triển 10 cái ở trên pháp thuật. Siêu ma pháp thuật chân vịt giọt nước mưa, siêu ma pháp thuật chân vịt lựu đạn, siêu ma pháp thuật chân vịt trọng thủy thuật, siêu ma pháp thuật chân không bạo tán, siêu ma pháp thuật băng xương thận khí, siêu ma pháp thuật chân vịt băng ngục, siêu ma pháp thuật tử vong cân nhắc quyết định huyền minh thần thông không thủy huyết mạch thiên phu ưu linh đồng hóa, siêu ma pháp thuật tử thần chỉ một cái chân vịt giọt nước mưa trước hết khởi động, đến rồi gần sổ thực lực bây giờ, một lần siêu ma chân vịt giọt nước mưa đã không phải hơn mười mấy trăm giọt nước mưa đơn giản như vậy. Mà là thiên thiên vạn vạn vô cùng vô tận giọt nước mưa ở tinh thần lực ràng buộc hạ phân tán ở chung quanh vài dặm không gian. Chân vịt giọt nước mưa hóa thành một mỗi người mini chân vịt lựu đạn, sau đó sẽ lần nổ tung hóa thành một mỗi người chân vịt thủy phân tử. Những thuốc nổ này mở thủy phân tử, chịu đến chân vịt trọng thủy thuật ràng buộc tụ chung một chỗ. Lúc này chân không bạo tán triển khai, đem các loại thủy phân tử có vật chất phân giải thành dây năng lượng tới hủy thiên diệt địa bạo tạc. Phân giải đến phân nửa không đợi nổ tung, dung hợp thời gian chi nước đá băng xương thận khí đông lại thủy phân tử trì hoãn chất năng chuyển hoán bạo tạc. Lúc này thứ 6 siêu ma pháp thuật chân vịt băng ngục triển khai. Chân vịt băng ngục. Bản thân lì hệ N là một cái nhỏ áo nghĩa pháp thuật siêu dạ tịt sở tịt siêu kiên cố khúc côn cầu, nội bộ tử vong cân nhắc quyết định hình thành cao tần chấn động pháp lực mướn nước, đem đóng băng bên trong còn không có nổ tung thủy phân tử lại một lần nữa chấn động nát bấy. Dạ tịt sở tịt lực ly tâm đem hết thể thủy hạt căn bản đều ngưng tụ ở một đoàn. Bằng vào khống thủy thần thông. Thủy hạt căn bản phân bố phơi bày một loại đặc thù quy luật. Bằng vào ưu linh đồng hóa, huyết mạch ki giáp mạnh mẽ nhằm phía cửu anh xà quái tiến hành đoạt xá. Đây đương nhiên là không có khả năng thành công. Thế nhưng cửu anh xà quái muốn đuổi ra vọt vào trong cơ thể hắn huyết mạch ki giáp làm sao cũng muốn mấy giây. Mà lúc này, chân vịt băng ngục trung tâm thủy hạt căn bản rốt cuộc bắt đầu phân giải thành năng lượng. 1.000 khắc thủy, tương đương với 2.000 vạn tấn TNT bạo tạc mà lúc này chân vịt băng ngục nội bộ, phân tán thủy ly tử như thế nào tụ tập thành thủy đâu chỉ mấy tấn, từng cái pháp thuật chính là vì tương thủy cấu thành phân giải đến mức tận cùng, cứ như vậy liền thuận tiện chân không bạo tán duy nhất phân giải càng nhiều hơn nước cất. Toàn bộ áo nghĩa pháp thuật phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Thế nhưng hết thể đều bị áp xúc ở ngắn ngủi vài giây. Khó có thể tưởng tượng kinh thiên năng lượng bạo tạc, phá tan xoay tròn chân vịt băng ngục trực tiếp tác dụng ở chung quanh, mà lúc này chợt nổ tung dòng năng lượng ở siêu não xứng hợp hư thần võ trang thần cách mạch nhỏ, ở nghìn lần ý thức ra tốc hạ tính toán theo công thức ra trùng kích phương hướng. Mỗi một nguồn năng lượng lưu, đều tinh chuẩn trùng kích hướng trong thiên địa vô hình sợi tơ. Đây là siêu ma pháp thuật tử thần chỉ một cái. Nổ tung năng lượng đang trùng kích vô hình pháp tắc, thậm chí là cửu anh xà quái tồn tại vận mệnh vết tích, mạnh như truyền kỳ đẳng cấp mở ra lĩnh vực cửu anh xà quái ở cự ly gần đều muốn không chịu nổi tử thần chỉ một cái chết ngay lập tức pháp thuật cùng năng lượng nổ tung sát thương. Một tên tiếp theo một tên đầu rắn, từ hố là hóa bên trong tốc biến nổ thành mảnh nhỏ. cửu anh xà quái cụ bị cửu anh huyết mạch, bản thân sẽ cùng lúc cụ bị chi nở cái mệnh, miễn là không phải duy nhất giết chết 9 lần rất khó diệt trừ loại quái vật này, ngắn ngủi mấy giây năng lượng bạo phát cửu anh xà quái đã bị phá hủy 6 con đầu rắn. Chết tiệt ngươi chết tiệt cửu anh xà quái phẫn nộ quát tầm lên. Từ sinh ra ở phong ấn pháp trận, nó chưa từng có gặp phải thiên địch, chưa từng có bị thương tổn. Lúc này đây nếu như không phải cửu anh thiên phú nó cũng đã chết rồi, bị một con run dế bức đến loại tình trạng này nó làm sao có thể không tức giận nộ. Quá mức trí cương mịch có công kích. Gần sổ trốn vào nó đầu rắn lấy nó làm tấm một kết quả không bị thương chút nào. Quả nhiên U Linh đồng hóa giải trừ, gần sổ khe khe thở dài nghiêng đầu mà chạy. Nếu như phân giải không phải nước bình thường, cái này một cái áo nghĩa pháp thuật đủ để giết chết cửu anh xà quái chi nở cái mệnh. Nhưng là nước thông thường phân giải mà đến năng lượng dù cho nhiều hơn nữa. Ở trong phạm vi nhất định những năng lượng này đều sẽ lẫn nhau trung hòa uy lực giảm nhiều. Bất quá cũng may, cái này thực nghiệm tính chất áo nghĩa pháp thuật vẫn là đạt thành mục đích cuối cùng. Không gian nát bấy, mang tới hiệu quả chính là cái loại này cổ quái gió đồng dạng bị thổi tan, mà lúc này ám hắc thế giới vị diện bổn nguyên rốt cuộc chú ý tới nơi đây, tuy là thứ này đã trí trướng. Thế nhưng cơ bản năng ý thì nguyên vẫn là cất giữ. Bị thương cửu anh xà quái. Ở từng đợt trong gào thét bị vị diện ý chi phong ấn thực lực. 500 dặm bên trong đại địa rơi vào tay giặc rời ra phá nát. 300.000 dặm năng lượng trùng kích tương hoa phí 1 năm chế tạo một vòng lục địa đánh văng ra từng cái nứt ra. Cuồn cuộn nước biển không ngừng chảy ngược. Cửu anh xà quái dùng hết tất cả đánh về phía tử vong chi thi đỉnh ý đồ đào tẩu. Giang giác xương cốt bị đạp gãy thanh âm liên miên không dứt nổ vang. Cửu anh xà quái phẫn nộ nâng lên 3 cái đầu rắn, chỉ thấy gần sổ lái huyết mạch ki giáp trùng điệp dẫm ở trên lưng của nó, bị phong ấn đến 50 cấp lực lượng chỉ tương đương với thất giai đỉnh phong, mặc cho nó làm sao rẽ rủa tức giận mắng cũng không có tế với sự tình. Nếu như ở bên ngoài, ngươi nửa phút đánh ta chạy chối chết, thế nhưng đáng tiếc gần sổ lắc đầu lấy ra tạp phiến chế tạo thư. Nếu là chân chính truyền kỳ cửu anh xà quái, phong ấn sợ rằng so với Đông Hoàng Trung cùng luyện yêu hổ còn khó hơn. Thế nhưng chính là một cái thất giai tột cùng vật nhỏ, phong ấn quả thực không nên quá đơn giản, một lần phong ấn một lần thành công, gần sổ trong tay nhiều hơn tới một người phong ấn cửu đầu xà lạ thẻ phong ấn. Cửu anh xà quái, sinh vật thẻ phong ấn đạo cụ. Tạp phiến người chế tạo, gần sổ. Tạp phiến hy hữu độ. Hắc thiết LV10 trong phong ấn thanh đồng LV8 truyền kỳ trung giai phẩm chất, SS sử dụng hiệu quả, triệu hồi ra một con tam đầu cửu anh xà quái trong phong ấn đánh giá, đây là một tấm không có khả năng xuất hiện tạp phiến. Ẩn tăng thuộc tính, tạp phiến sinh vật một ngày triệu hoán thành công, sắp có cực đại khả năng tránh thoát phong ấn khôi phục nguyên bản thực lực, đến lúc đó tạp phiến đem không cách nào nữa lần phong ấn gần đảm thanh đồng LV8 truyền kỳ vật chủng. DS. Cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng, cầu đạt.